Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 804, Tử Linh Ngọc Tinh Mạch. Cảm tạ cùng khen thưởng, nguyên bản kế hoạch cuối tuần bạo phát, có điều vừa tiếp vào biên tập thông báo, ngày hôm nay có khách hộ đầu một cái đề cử, đã như vậy, vậy liền thừa cơ hội này, tiểu bạo phát một thanh. Ngày hôm nay tới trước cái 10 chương 20.000 chữ. Trời chủ nhật thời điểm lại đến cái tiểu bạo phát. Cuối cùng nhất cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Cầu các loại ra sức a. Trước đó Lạc Bất Tà cũng muốn thu phục hỗn độn thánh địa cùng sáng thế thánh địa. Chỉ tiếc hai cái này người thánh địa đều không đáp ứng. Cho nên Lạc Bất Tà dứt khoát liền để thần khôi điện một tên thánh vương cường giả. Để hai đại thánh địa tại đây mọi người đều biến thành khôi lỗ. Tại Lạc Bất Tà phía sau còn có hai tên tuổi già sức yếu hắc bào lão già. Thân thể phía trên không có chút nào khí tức khuếch tán ra. Nhưng lòng ngầm hiểu rất rõ. Cái này hai tên lão già đều là lạc thần nhất tộc bên trong nửa bước đại đế. Là chuyên môn bảo hộ Lạc Bất Tà. Tùy tịch phái ra hai tên nửa bước đại đế đến bảo hộ một người. Đưa mắt nhìn chung toàn bộ thế giới bao la bên trong cao cấp thế giới. Duy chỉ có lạc thần nhất tộc có bạo tay như thế. Thậm chí, Long Ngâm còn có điều nghe nói. Lạc thần nhất tộc bên trong, đại đế cấp tồn tại, không đánh hai ván số lượng. Lạc thần nhất tộc tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ thế giới bao la tồn tại. Lạc thần nhất tộc tên tuổi cũng là vang vọng toàn bộ thế giới bao la. Lạc Bất Tà làm vì tương lai lạc thần nhất tộc tộc trưởng. Hắn an toàn cố nhiên phi thường trọng yếu, mà đồng dạng địa vị hắn cũng là cực cao. Đây cũng là tại sao đường đường nửa bước đại đế cấp cường giả Long Ngâm cũng sẽ cam nguyện đi theo Lạc Bất Tà nguyên nhân. Vừa tới thời điểm, Lạc Bất Tà đã tòng thần khôi điện gã cường giả kia trong miệng hiểu được một số chuyện nguyên nhân. Hiện tại nhìn thấy Long Ngâm trở về, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, hỗn độn thánh địa bên kia sự việc, giải quyết ra sao? Thiếu chủ, đã giải quyết tốt. Long Ngâm chỉ hướng Lạc Bất Tà ôm quyền chắp tay. Bộ dáng lộ ra cực cung kính, cùng lúc trước sắc bén so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Chỉ là, có một chuyện, ta cảm thấy rất là kỳ quặc. Cái gì sự tình? Lạc Bất Tà hỏi, sự việc nguyên nhân là Diệu Quang Đoàn cùng hỗn độn thánh địa ở giữa mâu thuẫn. Theo Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão Đồng An trong miệng, ta phải biết rõ. Là bởi vì hỗn độn thánh địa thánh tử Mộc Vũ Hiên đem hắn cháu trai phế bỏ đi. Long Ngâm nói, mày nhăn lại, theo ta được biết, hỗn độn thánh địa thánh tử vẫn luôn tại đại nguyên giới hỗn độn thánh địa. Cũng không có xuất hiện ở đây, có thể đi qua ta điều tra. Đồng An cháu trai bị phế sạch sự việc là thật, cho nên ta liền suy nghĩ. Có phải hay không là hỗn độn thánh địa bên kia biết nơi này xảy ra chuyện, cho nên phái thánh tử đến điều tra. Nếu thật là như vậy lời nói, có thể hay không đối kế hoạch chúng ta có cái gì ảnh hưởng đâu. Hỗn độn thánh địa, thánh tử, nghe xong Long Ngâm lời nói, Lạc Bất Tà đôi mắt hơi hơi nheo lại, chợt liền nghe hắn không để bụng nói ra, một cái hỗn độn thánh địa mà thôi. Tạm thời không cần dùng lo lắng, nếu còn không được, ngươi phái người đi đại nguyên giới dò xét một chút tình huống. Nếu là cái kia hỗn độn thánh địa, thánh tử thật tới nơi này lời nói, không quấy rầy chúng ta cũng liền thôi, như hắn thật không có mắt dám đến nhúng tay chuyện này. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, nói, Lạc Bất Tà trong đôi mắt, hiện lên một tia băng lãnh. Cái này lạnh ý, thế mà để nửa bước đại đế Long Ngâm đều cảm giác được thân thể rét run. Ta biết, Long Ngâm rất nhanh lên một chút đầu, Lạc Bất Tà thì là quay đầu, nhìn về phía một cái trung niên, hỏi thăm, trận pháp phá giải ra sao? Hồi thiếu chủ, tiến độ hiện tại tiến triển cũng không tính chậm. Tam tông liên thủ, đã nhanh phải hoàn thành. Trung niên nam tử cung kính hồi đáp. Rất tốt, Lạc Bất Tà hài lòng gật gật đầu. Chờ tử linh ngọc tinh mạch khai thác đi ra sau. Sản xuất ra tử linh ngọc tinh ta sẽ ban cho các ngươi một số. Còn có tử linh khí, ta cũng biết tặng cho các ngươi chút. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể thấy rõ, tại Lạc Bất Tà trong đôi mắt, mang theo khó có thể che giấu kích động cùng mừng rỡ. Tử linh ngọc tinh mạch, danh tự nghe vào thì rất lợi hại. Bất quá, cho dù là Long Ngâm loại này nửa bước đại đế cấp cường giả, cũng vẫn như cũ là chưa nghe nói qua cái tên này. Bởi vậy, cũng không thể biết tử linh ngọc tinh mạch cụ thể tác dụng cùng chân quý trình độ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Long Ngâm nhịn không được lại hỏi. Thiếu chủ, cái này tử linh ngọc tinh mạch, cuối cùng có diệu dụng gì đâu? Chỗ đại dụng, Lạc Bất Tà nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười. Trong đôi mắt thì là lóe ra nóng rực màu sắc. Bất luận là tử linh ngọc tinh mạch bản thân, còn là sống sản xuất tử linh ngọc tinh, hoặc là tử linh khí, toàn bộ đều có được tuyệt đối mạnh đại tác dụng. Thậm chí, những vật này tác dụng so với bình thường hỗn độn chí bảo còn cường đại hơn. Cái này tử linh ngọc tinh mạch, cho dù là đặt ở hỗn độn thế giới bên trong, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Từng kinh ta tại hỗn độn thế giới một chỗ đấu giá trong các thì từng gặp được đấu giá cái này tử linh ngọc tinh mạch, cuối cùng có một tên đại đế cấp cường giả dùng hai kiện hỗn độn chí bảo mới đưa cái này tử linh ngọc tinh mạch cho đấu giá xuống tới. T, mọi người, bao quát Long Ngâm ở bên trong, tại nghe đến Lạc Bất Tà những lời này sau, nhất thời cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai kiện hỗn độn chí bảo mới đổi được một đầu tử linh ngọc tinh mạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rõ ràng cái này tử linh ngọc tinh mạch chân quý. Nhưng không có người nào dám có cái gì dị tâm. Bọn họ đều hiểu rất rõ chính mình thực lực như thế nào. Mà lại, đừng nói là tử linh ngọc tinh mạch bực này vật chân quý, liền xem như hỗn độn chí bảo, chính bọn hắn đều không có. Nhiều nhất cũng là đứng xa nhìn phía dưới mỗi người trong tông môn hỗn độn chí bảo. Còn về Long Ngâm cái này không có tông môn của mình, tính toán là tự mình một người dốc sức làm xuống tới tán tu tới nói. Càng là khổ cực, đều đã là nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, còn chưa có gặp qua hỗn độn chí bảo như thế nào. Mà giống như không có chú ý tới người bên ngoài cái kia chấn kinh biểu lộ, Lạc Bất Tà tại nói tiếp, nếu là có gia tộc hoặc là tông môn xây dựng ở cái này tử linh ngọc tinh mạch phía trên, toàn cả gia tộc liền sẽ bị đại khí vận bao phủ. Thực lực phát triển không ngừng, gia tộc không ngừng cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, những thứ này đều không phải là việc khó. Bên trong sản xuất ra tử linh ngọc tinh thì là còn cao hơn linh thạch cấp rất nhiều lần tinh thạch, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Trừ cái đó ra, cái này tử linh ngọc tinh tại hỗn độn thế giới cũng phi thường cao cấp, có thể thay thế rất nhiều trận pháp hạch tâm, thậm chí có thể dùng tới mua hỗn độn chí bảo. Còn về tử linh khí, lại là so tử linh ngọc tinh mạch càng quan trọng hơn đồ vật. Nói đến đây, Lạc Bất Tà có chút dừng lại, đôi mắt thì là càng thêm nóng rực. Có tử linh ngọc tinh mạch, không nhất định có tử linh khí. Thậm chí có tử linh ngọc tinh mạch, trăm năm, thậm chí ngàn năm mới có thể sinh sản ra như vậy mấy sợi tử linh khí. Tử linh khí tác dụng không giống tử linh ngọc tinh mạch cùng tử linh ngọc tinh như thế phong phú. Chỉ có một cái kia chính là phụ trợ Thánh Vương đỉnh phong cùng nửa bước đại đế, lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc. Hoa, nhất thời mọi người đôi mắt trợn to. Toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. trợ giúp lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc. Đây đối với Thánh Vương đỉnh phong, cùng nửa bước đại đế, thậm chí là đại đế mà nói, đều tuyệt đối là thiên đại bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.